Truyền nhân thiên y, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619. Lương Siêu thở phào một hơi, hai người Hạ Tử Yên và Khương Nhu cũng lập tức đi tới, trên mặt đầy sự quan tâm với Hạ Lương Siêu. Anh không sao chứ? Anh có bị thương chỗ nào không? Trông anh có giống như bị thương chỗ nào không? Lương Siêu mỉm cười hỏi, sau đó hắn chuyển mắt sang Thẩm Nham đang bổ nhào về phía Thẩm Động. Thẩm Nham đón lấy ánh mắt của hắn, mặc dù trong lòng có chút oán hận nhưng vẫn không thể nhịn được mà run rẩy toàn thân khiến cho mọi người phá lên cười. Đừng lo, anh của cậu đã gánh chịu thay cậu rồi nên tôi sẽ không làm gì cậu, nhưng sau này nên làm như thế này thì tôi hy vọng cậu biết rõ. Sau khi nói xong, hắn từ chối lời mời ở lại của các trưởng lão và đưa Hạ Tử Yên đi với lý do hắn bị thương nặng. Khương Nhu đi trước dẫn đường thì thấy một thanh niên vạm vỡ với khẩu súng bạc đang dựa vào cổng chặn đường đi của Lương Siêu. Sau khi nhìn rõ đối phương, Khương Nhu ngây người nhìn chằm chằm, sau đó cười hỏi. Trung Kình sư huynh, không phải anh đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài sao? Thanh niên ngẩng đầu cười nói với Khương Nhu, hoàn thành nhiệm vụ xong thì trở về là đương nhiên. Lăng trưởng lão có khỏe không? Ông ấy rất khỏe. Khương Nhu vốn định nói rằng Lăng Siêu đã chữa trị cho Lăng Vũ nhưng Trung Kình chỉ ồ lên một tiếng, sau đó không cho cô cơ hội nói thêm nữa. Hắn ta nhìn sang Lương Siêu với ánh mắt sắc bén. Vừa rồi khi nhìn thấy anh chiến một trận với Thẩm Điên khiến cho tôi rất phấn khích. Lương Siêu nhún vai cười nói, anh đứng chặn cửa thế nào chắc không chỉ đơn giản muốn khen tôi đâu nhỉ. Nếu đúng là như vậy thì anh thật rảnh rỗi. Nói thẳng ra đi, anh muốn gì? Trung Kình nhếch miệng cười, hắn ta cảm nhận được cơ thể đối phương đang ầm thầm huy động huyền khí. Đừng hiểu lầm, tôi không muốn đánh nhau với anh mà chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút. Anh với Diệp Khuynh Thành không hợp nhau đâu, cho nên sau này anh hãy cách xa cô ấy ra, không được xuất hiện bên cạnh cô ấy nữa, đã hiểu chưa? Nghe vậy, Lương Siêu không khỏi nhíu mày, anh đang cảnh cáo tôi sao? Được, nếu như anh muốn hiểu theo cách đó, cũng có thể. Anh, Lương Siêu lại mỉm cười, nghĩ rằng Diệp Khuynh Thành là một người phụ nữ mạnh mẽ trong giới kinh doanh, không ngờ rằng trong giới võ thuật cũng có người ngưỡng mộ, sự quyến rũ này thực sự rất mạnh mẽ. Mà trực giác của hắn nói cho bản thân biết, thực lực của người trước mắt này, dường như so với tên Thẩm Động trước kia còn mạnh hơn. Cách chương.